Bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 32, góc chuyện audio.com, chủ topic 18h12-2803-2017. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, khi tôi rời giường đi phỏng vấn anh đã không ở trong nhà. Thấy các bạn trả lời lại tôi đã làm chuyện có lỗi rồi, nhưng anh ấy không ở nhà. Anh không thường như vậy, bình thường anh sẽ làm điểm tâm, sau đó lái xe đưa tôi đến chỗ tôi muốn đến. Tôi không biết nên làm gì, lấy sữa trong tủ lạnh ra uống. Sữa mới lấy trong tủ lạnh ra rất lạnh, nhưng cũng khiến cho tôi tỉnh táo bình tĩnh lại. Tôi thay ngoài quần áo, viết từng bước phải làm lên giấy nhớ trước khi ra ngoài còn quay sang tấm gương hơi cười. Người trong gương đang sống trong thành phố này là người bình thường. Đến trạm xe buýt, ngồi 5 trạm, xuống xe, đến địa điểm phỏng vấn. Quá trình rất thuận lợi, tiệm cà phê đang thời điểm thiếu người, lương theo giá thị trường, tăng ca tính thêm theo giờ. Người phụ nữ trước mặt tôi không giống bất cứ ai tôi từng gặp trong cuộc sống này, trang phục lịch sự, đuôi tóc xoăn buông xuống bờ vai, tốc độ nói rất nhanh, đang phỏng vấn mà điện thoại không ngừng kêu. Cô ấy không chỉ có một tiệm cà phê, tất cả gần như đều giống tôi ở nhà luyện tập tôi nhận được công việc này, chỉ cần lấy thêm một tờ giấy khám sức khỏe nữa. Tôi vui cực kỳ, lấy điện thoại di động ra muốn báo cho anh tin tốt này. Nhưng chợt nghĩ đến lỗi lầm của tôi. Cũng không phải là trốn tránh, chỉ là đối với một chuyện không muốn làm, luôn muốn kéo dài ra một giây sau mới làm. Mỗi một giây tôi đều tự nói với mình một giây sau nhất định gọi điện thoại, cứ vậy đến khi trời tối tôi một lần nữa tôi ngồi xe bus về nhà. Không ngờ anh đang ở nhà, tôi thấy hamburger xào trá không buồn không lo vùi đầu ăn thức ăn mèo trong bát ăn một cách vô tâm vô phế. Nhìn nó ngốc nghếch như vậy, tôi cảm thấy mình lại lớn hơn một chút rồi. Đành nghĩ vậy thì nhìn thấy anh đeo bao tay nhà bếp dày bưng một đĩa cánh gà nóng bốc hơi ra. Anh chăm chú nhìn tôi một lúc chẳng hỏi tôi gì cả chỉ bảo tôi ngồi xuống ăn cơm tối. Tôi mới phát hiện đã qua một ngày tôi chỉ uống một ly sữa nhưng cũng không cảm thấy đói bụng. Tôi thích ăn cơm tẻ. Mới đầu tôi còn muốn nói chút gì cuối cùng thành vùi đầu ăn cơm. Lúc muốn ăn đến bát thứ ba anh ngăn tôi lại nói. Không được xem ra lại tức rồi. Cả ngày em không ăn cơm. Gật đầu, anh cầm bát thả xuống, sờ sờ bụng tôi, một tay khác nắm chặt thành quả đấm, gân xanh như trong thân thể muốn chạy ra. Em giận dỗi anh thì thôi, sao phải lấy thân thể của mình ra làm trò đùa. Em thật trẻ con, tôi không biết xảy ra cái gì, hiện tại mình anh trở về phòng. Chỉ chờ tôi ở đây, tôi trẻ con sao, tôi một vừa rửa bát vừa nghĩ, cánh gà thật sự ăn rất ngon, so với đồ hộp thì ngon hơn nhiều. Kỳ thực mỗi thời mỗi khắc tôi đều cảm thấy tên nhóc trong nội tâm đang lớn lên, không bao lâu nữa sẽ lớn bằng bề ngoài của tôi. Vậy nên không lâu sau một ý nghĩ lóe lên, rõ ràng anh đang vì tôi cố ý không ăn cơm mà tức giận. Nghĩ thông suốt rồi tôi ở trong phòng vẽ vời, tổng cộng 4 tấm, tờ thứ nhất vẽ anh có con mắt phun lưa, bên cạnh vẽ mắt đứa nhỏ đang khóc, bối cảnh là đồ đạc bừa bộn khắp nơi. Tấm thứ hai là vẽ mặt đứa nhỏ chiếm cả bức tranh giấy, vì đã động anh tôi vẽ. Tôi, đến mức rất đáng thương, bên cạnh vẽ vòng tròn, trên đó viết chữ. Xin lỗi, góc chuyện audio.com. Tấm thứ ba là 4 bức tranh liên hoàn, đồng hồ báo giờ chỉ về buổi sáng, đứa nhỏ rời giường, chỉ về buổi trưa, đứa nhỏ xuống xe, chỉ về buổi tối, đứa nhỏ về nhà, thứ tư đứa nhỏ ôm bụng. Nó, quên ăn cơm, bức cuối cùng tôi vẽ cảnh chúng tôi đang vui vẻ ăn cơm. Vẽ xong tôi mở cửa ra, tôi đưa lén lút nhét giấy vào trong phòng anh. Nhìn trang giấy biến mất tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn chút. Chờ đến lúc đó đồng hồ quay nửa vòng, anh lại đi ra cầm trong tay tranh tôi vẽ. Anh không phải cố ý hung dữ với em. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng em tìm được việc. Anh trở lại rồi, anh cười nói chuyện với tôi. Đêm nay, để ăn mừng, chúng tôi đi mua 6 chai bia và một túi lớn đồ ăn vặt. Chúng tôi không nhắc lại chuyện đã qua. Ở ban công nhìn ra cơn mưa bên ngoài rơi xuống như chút nước, nước mưa tí tách bắn vào kính cửa. Bia có vị cay đắng, dù cho uống bao nhiêu lần cũng không thể thích ứng loại đắng kia. Nhưng tôi vẫn uống, không biết tại sao chúng tôi nói chuyện linh tinh, chân đạp trên gạch lành lạnh. Anh nói anh chưa từng uống bia nhắm khoai thế này, tôi nói bây giờ anh thử rồi. Chúng tôi cứ như vậy hòa nhau, dựa vào 4 tấm vẽ và 6 chai bia. À, đúng rồi, tôi không say, tôi sẽ không uống say. Flex đã lập 21h02-28/3/2017. Xong, tôi vốn không lo lắng chuyện này. Nhìn cách theo Z viết 8/10 là say rồi. Tôi cũng muốn ăn cánh gà. Vampire, G 21h08/28/3/2017. Cánh gà cũng còn tốt tôi thì muốn hút chọn anh Jun. Tiểu chứng ra 23h02/28/3/2017. Ha ha ha, làm hòa là tốt rồi, chúc mừng Tiểu Nguyện tìm được việc. Champollion 23:06-28 tháng 3 năm 2017. Chúc mừng Tiểu Nguyện tìm được công việc, ngày càng hòa nhập với xã hội rộng lớn này nha, bắn tim. Bàn Trà Bạch 0:31-29 tháng 3 năm 2017. Ồ, hamburger ngủ cảm thấy ra sao, không hề xuất hiện trọng điểm sai. Say rồi sẽ rơi vào tình trạng quỷ quái gì đây, ha ha. Phân khối A Uy 8:29-29 tháng 3 năm 2017. Tiểu Nguyện, biết sai liền thay đổi thực sự là đứa trẻ tốt. Ngư Thu Dung 16:23-29 tháng 3 năm 2017. Chúc mừng Tiểu Nguyện tìm được việc. Còn nữa, các bạn trên suy nghĩ quá không thuần khiết rồi. Jun ca là ngòi nghiêm chỉnh biết chứ. Anh nói xem phải không? Anh Jun, si ha ha 17:40-29 tháng 3 năm 2017. Không biết sau khi uống say chủ topic sẽ như thế nào? Sẽ trêu đùa như điên chăng? Thường thường 21:40-29 tháng 3 năm 2017. Ha ha ha ha, Tiểu Nguyện thật sự không uống say mà. Mia Huê 0:31-2 tháng 4 năm 2017. Mấy ngày nay rất bận sao, đang đi làm sao? Thích ứng thế nào rồi? Lệ Nhi 0:36-2 tháng 4 năm 2017. Làm lành với anh rồi thì tốt quá. Si ha ha 16:29-2 tháng 4 năm 2017. Chủ topic rất nhiều ngày không đến rồi đấy. Bắc Ngô Thịt Giáo 17:16-2 tháng 4 năm 2017. Chủ topic làm ở tiệm cà phê có thuận lợi không? Nghỉ hè năm nay tôi cũng muốn đi tìm tiệm cà phê làm thêm. Vạn năm thi 19:54-2 tháng 4 năm 2017. Tiểu Nguyện bận rộn làm à, mấy ngày nay không thấy em. Hy vọng mọi việc thuận lợi, tỷ gần đây cũng muốn tìm việc làm thêm kiếm ít tiền tiêu vặt. Đọc đến cái đoạn Tiểu Nguyện nhìn nhăm burger lại nhớ đến bức tranh trên FB về việc cố làm để nuôi bạn thân. Muốn tìm mà không tìm được, à hồi xưa mình đã nuôi mộng làm tác giả truyện tranh hồi cấp 1 gì đó. Từng vẽ cả quyển truyện bằng bút chì, sau đó nhận ra mình không có tài năng nên thôi, nay edit đến đoạn Tiểu Nguyện vẽ tranh mình nổi cảm hứng vẽ theo. Dù đã cố gắng nhưng đúng là mình không có năng khiếu. Nhìn bức tranh như một trò đùa, chắc Tiểu Nguyện khóc thét mất. Khách chương.